Tenugan trong thế giới Naruto. Chương 728, 728, chó nhà có tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo tại sao lại như vậy? Dưới sự kinh ngạc, bộ khôi lỗi cuối cùng trên sân vô lực buông xuống cánh tay còn đang níu lấy Hyuga Kagami. Sau khi chính thức giao thủ với Hyuga Kagami, Hyuga Aoki ở sau màn điều khiển khôi lỗi mới nhận thức được rõ ràng thể thuật của Hyuga Kagami là mau lẹ, là lăng lệ đến cỡ nào. Đối mặt với thế thuật cỡ này, rất nhiều chiêu thức gã còn chưa kịp thi triển thì những khôi lỗi mà gã điều khiển đã bị phá hủy từng cái một. Mà những cái này còn chưa đủ khiến gã cảm thấy kinh ngạc. Thứ chân chính khiến gã kinh ngạc là tuyệt chiêu hấp thu chakra trước đó gã thi triển với Fugaku lại không có hiệu quả với Hyuga Kagami. Rất rõ ràng, Hyuga Aoki vừa mới nắm giữ Tenugan khổng lồ không lâu cũng không biết rằng năng lực cưỡng ép hấp thu chakra của Tenugan khổng lồ là không có tác dụng với nhóm hậu duệ của Ososuki Hamura nắm giữ Byakugan. Chưa nói tới Hyuga Kagami cũng nắm giữ Tenugan, cho dù là một thành viên phân gia Hyuga bình thường, tuyệt chiêu mà gã cho là đòn sát thủ này cũng sẽ không có hiệu quả giống như vậy. Hyuga Kagami chậm rãi giơ lên thảo thế kiếm, chuẩn bị cho khôi lỗi một kích cuối cùng. Hắn không biết tại sao khôi lỗi lại kinh ngạc như vậy, mà trước mắt hắn cũng chẳng rảnh mà đi tìm hiểu những thứ này. Nhìn hàn quang sắc bén phản chiếu trên thảo thế kiếm, khôi lỗi cả giận nói. Hyuga Kagami, thể thuật căn bản không tính là gì, ngươi căn bản không hiểu cái gì mới là sức mạnh chân chính, ta sẽ để ngươi minh bạch. Bang, thảo thế kiếm đâm xuyên qua đầu khôi lỗi, chấm dứt tiếng kêu gào của nó. Ngu xuẩn, trong miệng Hyuga Kagami phun nhẹ ra hai chữ. Hắn là người rõ ràng hơn ai hết, cường giả cấp bậc lục đạo dù ít hay nhiều đều có năng lực hấp thu chakra, hấp thu nhẫn thuật. Mà đám Ososuki có năng lực xuyên qua vũ trụ, dùng thần thụ để cướp đoạt năng lượng của từng hành tinh thì càng không coi mấy cái nhẫn thuật cấp độ này ra gì. Cho nên đối phó với loại cường giả đó, thì chỉ có thể thuật mới vĩnh viễn không lỗi thời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Hyuga Kagami không ngừng tôi luyện thể thuật bản thân. Bởi vì để đối phó với đám cường giả Ososuki, thể thuật thật ra lại dùng tốt một cách bất ngờ. Vù vù vù, đúng lúc này, cùng với từng tiếng xé gió, đội cảnh vụ Uchiha, các ninja làng lá và một đội tuần tra ám bộ bị tiếng nổ hấp dẫn đã lần lượt chạy đến mảnh rừng nhỏ. Bên trong bụi mù bay đầy trời, mọi người nhìn thấy Hyuga Kagami đang ở giữa sân chậm rãi rút đoàn kiếm ra khỏi đầu khôi lỗi, sau đó chậm rãi đứng lên. Mà một mảnh hỗn độn xung quanh, những hố bom, những khôi lỗi bị phá hủy, và cây cối bị đổ gãy, đều thể hiện ra cách đây không lâu nơi này đã xảy ra một trận chiến kịch liệt. Fugaku lúc này xen lẫn trong đám người, thần sắc càng ngày càng phức tạp. Khi nhìn mảnh vỡ khôi lỗi rơi vãi khắp nơi, Fugaku lập tức nhận ra khôi lỗi thần bí vừa mới tiếp xúc với ông ta hơn phân nửa đã bị hủy dưới kiếm của Hyuga Kagami. Itachi đứng dậy từ bên trong đám người, hỏi. Tiền bối, ngài đây là... Hyuga Kagami vừa thu hồi thảo thế kiếm, vừa trả lời đám người. Không có gì, vừa rồi lúc tập luyện ở chỗ này có hơi quá tay, mọi người giải tán đi. Việc liên quan đến Tenugan khổng lồ, Hyuga Kagami không muốn để quá nhiều người biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy xung quanh đều là mảnh vỡ khôi lỗi, vừa không có thương tổn về người, vừa không có mùi máu tanh gì cả, hơn nữa bây giờ Hyuga Kagami là một trong những cao tầng của làng lá, cho nên mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn làm theo chỉ thị của Hyuga Kagami mà lần lượt tản đi. Sau khi chờ những người khác đi xa, Itachi cố ý lưu lại hỏi. Tiền bối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hyuga Kagami nói ra, nhiệm vụ điều tra trước đó ta giao cho ngươi tạm thời dừng lại, ta có nhiệm vụ mới muốn ngươi đi làm. Cân nhắc đến việc đối phương có thể lợi dụng linh thể điều khiển khôi lỗi đi ra ngoài để khởi động Tenugan khổng lồ, nên phương pháp kiểm tra từng người ra khỏi thôn trong vòng 2 tuần để tìm nội gian đã không còn ý nghĩa. Mà lúc này Hyuga Kagami lại không có manh mối gì khác, chỉ có thể dùng biện pháp loại trừ dần, thông qua kiểm tra tất cả thành viên phân gia Hyuga để tìm ra nội gian. May mắn bên cạnh Hyuga Kagami có hai cao thủ huyễn thuật là Shisui và Itachi, chỉ cần bất chấp mọi giá, nhiều nhất chỉ một tháng là có thể không một tiếng động kiểm tra tất cả thành viên phân gia Hyuga. Đồng thời, sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, Hyuga Kagami hơi cảm thấy có gì đó không đúng. Nhìn từ biểu hiện của đối phương, sau khi chiếm được Tenugan khổng lồ tâm tính đối phương cũng đã triệt để vặn vẹo trầm luân vào sức mạnh mà Tenugan khổng lồ mang lại. Đối phương thậm chí dám điều khiển khôi lỗi tấn công hắn, mà từ thái độ không kiêng nể gì của đối phương, hẳn là không đến mức phải giấu giếm thân phận của bản thân đến mức độ này. Cho nên Hyuga Kagami cảm thấy hẳn phải có một nguyên nhân khác mới khiến đối phương cố tình giấu đi thân phận. tộc địa Hyuga, bang Hyuga Aoki đập một chưởng vào tay vịn xe lăn, vẻ mặt vặn vẹo quát. Khốn kiếp, bị Hyuga Kagami vả vào mặt liên tục hai lần cũng không phải trải nghiệm sung sướng gì. Nếu là trước kia, loại nhục nhã này có lẽ không khiến Hyuga Aoki để ở trong lòng. Nhưng sau khi chiếm được Tenergon khổng lồ, tâm tính gã liền thay đổi, gã cảm thấy mình là người được ông trời lựa chọn, là thần đứng trên tất cả, cho nên không thể dễ dàng tha thứ cho việc để thua trong tay một thành viên phân gia. Sau khi bình tĩnh trở lại, Hyuga Aoki thầm nghĩ, động tĩnh vừa rồi hẳn là không thể nào lừa gạt bọn chúng. Hiện tại chưa phải là lúc liều mạng với bọn chúng, không thể tiếp tục ở lại nơi này. Nghĩ tới đây, Hyuga Aoki gọi thủ vệ nhà giam lại. Thủ vệ cũng là thành viên phân gia, cộng với việc Hyuga Aoki là một người tàn phế, cho nên hắn cũng không cảnh giác gì liền mở cửa nhà giam đi vào, hỏi. Sao vậy? Hyuga Aoki đưa một tay khoác lên người thủ vệ, sau đó đột nhiên phát động năng lực hấp thu chakra của Tenergon khổng lồ, thì lại phát hiện giống như trước đó khi đối mặt với Hyuga Kagami, không có hiệu quả gì cả. Thì ra chiêu thức này không thể sử dụng với tộc nhân của gia tộc. Sau khi xác nhận điều này, Hyuga Aoki vung tay đánh ngất thủ vệ. Không bao lâu sau, Hyuga Aoki liền thông qua mật đạo gã đã chuẩn bị kỹ càng nhiều năm trước để lặng lẽ rời khỏi thôn. Nhìn lại thôn phía sau lưng, Hyuga Aoki nghiến răng nghiến lợi. Hyuga Kagami, lúc đầu tất cả mọi thứ đều rất hoàn hảo, gã có thể ẩn phía sau màn chi phối tất cả, đùa bỡn tất cả, sau đó sẽ lấy thân phận chúa cứu thế xuất hiện, nắm gọn mọi thứ trong thôn trong lòng bàn tay. Nhưng tất cả những thứ này, đã bị một người gã hoàn toàn không ngờ đến phá hủy sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này khiến cho rất nhiều kế hoạch của gã vẫn chưa kịp áp dụng, thậm chí việc mong muốn nhất là trả thù tông gia cũng chưa làm được, ngay cả đồ đạc còn không kịp thu thập thì đã phải hoảng hốt bỏ chạy giống như chó nhà có tang. Cùng lúc đó, Osusuki Toneri sử dụng linh hồn giáng lâm chi thuật khống chế một bộ khôi lỗi có dung mạo giống hắn như đúc đi tìm Tenergon khổng lồ ở trong hòa quốc. Cũng giống Hyuga Kagami, hắn cũng không thể tìm được vị trí cụ thể của đối phương, chỉ khoanh vùng được một khu vực đại khái. Cách chương.